Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 3, Đông Nhật Minh, gocchuyenaudio.com. Sau một tuần ở nhà tương thân tương ái với nữ chính, cuối cùng đã đến lúc đi học. Cô, Đình Đình, Thiên Hàn ngồi chung một xe, không khí có chút ngột ngạt. Xe dừng ở cổng trường Anh Giai Lam, Thiên Hàn và bà nữ chính dưới sự hô gào của đám fan nữ Hàn ca bước xuống xe. Khi thấy Đình Đình đi cùng Lam Thiên Hàn, họ chỉ thầm khóc ghen tị với nữ chính chứ không dám chửi rủa, vì bên cạnh là nam thần của họ, tuyệt đối không lên chọc vào. Cô bước xuống xe, mọi người không khỏi ngạc nhiên, có người không biết cô là ai, có người đã nhận ra cô là em gái của Lam Thiên Hàn, họ nhanh chóng vây quanh cô để lấy lòng. Em chồng, Đình Đình bị đẩy ra à, căm phẫn nhìn cô bị vây trong đám đông. Chấm, chấm, mãi mới rời khỏi được chỗ đó, cô một phát leo lên sân thượng. Trên sân thượng một nam sinh đang nằm ngủ, một tay làm gối đầu, một tay để thẳng nắm chặt mái tóc che khuất đi khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt đang nhắm thịt, áo sơ mi bung hai cốc lộ ra quai xanh tinh tế. Cô biết cậu ta cũng là một nhân vật phản diện có trong tiểu thuyết. Cậu ta tên Đông Nhật Minh, em trai cùng cha khác mẹ của Đông Kình Lâm, nam chủ cuối cùng trong dàn harem của nữ chính. Cha của hai người họ là Đông Thịnh, khi Đông Kình Lâm 3 tuổi ông ta đã vô tình mây mưa với tình cũ Nhật Tịch, cũng chính là mẹ của Đông Nhật Minh. Lúc đầu bà ấy muốn bỏ cái thai nhưng không dám, sau khi sinh ra bà gửi nó ở Đông gia rồi mất tăm mất tích. Đông Nhật Minh sống trong sự khinh thường, ghẻ lạnh của mọi người, làm trò cười cho lũ bạn của Đông Kình Lâm. Đông Thịnh biết chuyện nhưng mặc kệ như không biết, đến năm Nhật Minh lên cấp 3 đã có thể sống một mình, ông ta dì cậu sống ở căn chung cư, tiền thì vẫn gửi hàng tháng để cậu ta đi học, còn đâu tự lực cánh sinh. Nhưng đâu có yên bình như vậy, Kình Lâm đã âm thầm mua chuộc bạn học trong trường để đánh, bắt nạt cậu, thậm chí là trấn lột Đông Nhật Minh, từ đó một bước lên ngôi phản diện, cậu ta muốn Đông Thịnh sụp đổ sau đó đi tìm mẹ mình. Sau nhiều lần dùng máy tính trong phòng tin đã phát hiện ra mình có tài hacker, cậu đã xâm nhập vào Đông gia để tìm tài liệu bí mật của họ và thành công, nhưng vì lỗi sơ suất nào đó mà Kình Lâm đã phát hiện được, sai người tra tấn đánh đập suýt chết. Đông Thịnh biết tin thì tức giận không còn gửi tiền qua nữa, sống chết mặc xác. Trong buổi tiệc nhà Đông gia tổ chức, Nhật Minh đã dùng dao đâm không biết bao nhiêu người bị thương, khi cậu ta định đâm chết Đông Kình Lâm thì nữ chính Đình Đình lao ra làm lá chắn, vì vậy lên Đình Đình bị thương bên eo, cũng như vậy mà tăng hảo cảm với Kình Lâm. Từ đó Đông Nhật Minh bị bắt, mãi mãi sống trong bóng tối. Cô không phải là thương hại cậu ta, mà là thích sự mạnh mẽ của cậu ta, kiểu dù cho vấp ngã đến chảy máu đi chăng nữa thì vẫn bình tĩnh đứng lên như không có gì xảy ra. Cậu ta đã nhiều lần nhẫn nhịn không làm hại Đông gia nhưng vì bị dồn ép quá nhiều mới lâm vào bóng tối. Mặc dù không có ký ức kiếp trước nhưng, cô cảm thấy cậu ta giống cô, chấm, chấm, chép này có chút nhạt nhì, nữ chính như kiểu, dù cả thế giới quay lưng về phía cậu thì tôi vẫn đứng về phía cậu. Ý, Suzu, nữ chính của chúng ta thật ra là một người lạnh nhạt và ích kỷ, bình thường chỉ cười để cho có lệ hoặc lấy lòng, rất ít cười thật lòng, chủ yếu là với nam chính. Suzu chỉ có thể đi làm diễn viên, Nguyệt Cốt, Cách Chương.